Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, toàn lực một trận chiến. 1/5, hỗn loạn lui bước. Ở một bên xem trò vui, Yaji đã sớm không thấy tăm hơi. Yaji, chúng ta đây là đi cái nào? Serena nhìn qua hoàn cảnh bốn phía. Yaji mang theo các nàng đã đi tới vùng ngoại ô. Professor tiến sĩ không có ở tại vùng ngoại ô A. Vị tương đương Arcanine thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lung lay cái đuôi đem Superior cho gạt mở. Mèo ô tương đương ra hiệu lấy Yaji đuổi theo. Nó đã tìm được đối phương trụ sở. Arcanine cũng không có tại lựu đạn bên trong. Ngày thường càng là nhìn không thấy nó tồn tại. Khi Yaji cần thời điểm nó tổng sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện tại nguyên chỗ. Đi thôi. Ta trước đi chiếu cố một người. Sau khi đánh xong lại đi sở nghiên cứu. Yaji lời nói để Serena phi thường tò mò. Nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Yaji Pokemon đối chiến. Bành bành xa xa bình nguyên. Một cái đại thúc mở ra chiếc nông dùng xe đang tại kéo phân bón. Đại thúc bên người đi theo một cái Ampharos. Chính mỉm cười vuốt tay nhỏ. Yaji nhìn thấy đối phương. Khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Yaji, đối thủ ngươi nói sẽ không phải là hắn a? Serena có chút kinh ngạc thần. Thấy thế nào đều là một cái nhà nông đại thúc. Yaji tìm đúng tay hẳn là tìm thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra mới đúng a tốt. Serena ngươi liền bớt tranh cãi a. Một bên Eluet kéo lại Serena. Yaji đã đi tới tự nhiên có đạo lý của hắn. Lập tức liền muốn chiến đấu. Lúc này không nên quá mức quấy dày tinh thần của hắn. Nghe được Eluet, Serena cũng ý thức được cái gì. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Yaji trong ngày lười biếng cùng lạnh nhạt đã biến mất. Trên thân không giận mà uy. Đi một bước khí thế cường một tấc. Bên người hai nữ rõ ràng cảm nhận được khí tức. Có chút chịu không được. Trên mặt hiển hiện khó chịu thần sắc. Các ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Không phải sẽ thụ thương. Sải bước, đạp vào bình nguyên. Eluet nhét đứng tại chỗ. Hạnh phúc nhìn qua Yaji. Yên lặng ở trong lòng ủng hộ. Serena thì thần sắc không cam lòng. Nàng liền là không muốn trở thành một cái vô lực người xem mới cải biến mình trước kia. Quyết định muốn trở thành huấn luyện gia. Âm thầm siết chặt hai tay. Trong lòng quật cường hiển hiện. Nhìn qua Yaji thân ảnh ảnh âm thầm nói đến. Chờ lấy ta. Nhất định sẽ không lại để ngươi đem ta rơi xuống. Đại thúc thật đúng là nhàn nhã a. Yaji cùng nhau đi tới. Arcanine không nhanh không chậm theo sau lưng. Không phải đồ điện chủ tiệm sao? Làm sao còn chạy đến vùng ngoại ô làm ruộng tới? Meyer không nói gì. Nhìn qua rõ ràng mang theo chiến ý mà đến Yaji. Vừa rồi Lumio City phát sinh náo động. Hắn tiếp vào Jenny điện thoại. Thỉnh cầu ở một bên chú ý. Không nên nháo ra quá lớn nhiễu loạn. Không nghĩ tới vẻn vẹn vụng trộm ở một bên chú ý một chút. Vẫn là bị người phát hiện tung tích. Xem ra hôm nay là không trốn mất. Meyer ngẩng đầu nhìn Yaji. Trên mặt hiển hiện một tia hiểu rõ. Yaji đại công danh tự thế nhưng là mọi người đều biết. Có thể đánh với ngươi một trận cũng là hài vinh hạnh. Khi nhìn đến Yaji khi đi tới. Hắn đã đoán được tiếp xuống kết cục. Thật sớm đem xe ngừng qua một bên. Điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Ngang cấp chiến đấu. Dung không được một tia qua loa. Nếu không thì đối với thực lực mình phủ nhận. Meyer. Sử dụng Pokemon Blaziken. Yaji. Sử dụng Pokemon Arcanine. Hai người tách ra đứng thẳng. Chiến đấu sân bãi liền là phiến bình nguyên này. Meyer lấy ra Pokeball. Hỏa diễm lại mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Yaji trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Hắn muốn xem chính là Blaziken siêu cấp thi. Như vậy thì muốn đánh đối thủ không thể không tăng thực lực lên. Arcanine, toàn lực trùng kích, Flame Wheel, ra lệnh một tiếng. Arcanine bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Có thể gấu hỏa diễm bao trùm toàn thân. Hóa làm một đạo lưu tinh. Tốc độ thật nhanh. Meyer trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Loại tốc độ này phản ứng nếu là chậm nửa nhịp. Tại Akainai công kích đến trực tiếp liền nằm xuống lập mà Akainai cực tốc tiến công cũng thành. Công khơi dậy Meyer nhiệt huyết. Trong mắt chiến hỏa thiêu đốt. Blaziken, sử dụng Mach Pan. Người tựa như lưu tinh. Ta liền siêu việt vận tốc âm thanh. Meyer Blaziken, một quyền đánh ra nhưng là chân chính siêu việt vận tốc âm thanh tồn tại. Hỏa diễm đang kịch liệt trong đụng chạm bộc phát ra. Chung quanh trong nháy mắt bị nhen lửa. Vui vẻ phồn vinh bình nguyên biến thành một cái biển lửa. Akainai cùng Blaziken tại trong đụng chạm rút lui. Đều không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cái này là lần đầu tiên có Pokemon có thể bắt được Akainai tốc độ. Còn chính diện đánh trả. Blaziken mạnh nhất là cách đấu kỹ. Cận thân công kích là nó cường hạng. Yaji đương nhiên sẽ không sẽ cùng đối thủ so đấu cận chiến. Blaziken có được hỏa thuộc tính. Akainai tuyệt kỷ sở trường Flamethrower hiệu quả không lớn. Lên đi, Akainai. Dragon Power. Akainai tại chỗ bất động. Không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết. Bên trên bình nguyên ngọn lửa cũng không tự chủ được hướng phía Akainai xoay người. Một cỗ lực lượng đáng sợ dưỡng hoàng bên trong thôn phệ lấy hết thảy. Hội tụ, giống, phát ra kinh thiên tiếng giống. Một đường năng lượng ba động trong nháy mắt chấn động toàn trường. Không đến một giây liền khuếch tán toàn bộ bình nguyên. Bình nguyên bên trên cây cối chặn ngang đứt gãy. Thê thảm ngã trên mặt đất. Có thể thiêu đốt bình nguyên trong nháy mắt tắt máy. Ngọn lửa tại chấn động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Để lại đầy mặt đất khói trắng. Ở trên trời. Blaziken thân Dragon Power chấn động trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Mượn nhờ mạnh mẽ hữu lực chân cao cao nhảy nhảy dựng lên. Tránh thoát tổn thương. Không đến như thế. Mượn lực nhảy vọt lực lượng. Blaziken trong tay phải trắng sáng lóng lánh. Đối Akainai mà đến. Mega Pan. Yaji trong nháy mắt bắt được Blaziken thân ảnh. Mượn nhờ nhảy vọt tránh thoát Dragon Power. Tùy tiện khởi xướng tiến công. Đáng tiếc, nhảy vào thời gian tránh thoát công kích, cũng cho Akainai thời gian phản ứng. Một kích này không có khả năng đánh trúng. Thật mạnh, đây mới thật sự là đối thủ. Blaziken thất bại mà xuống. Mãnh liệt quyền kích trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Bốn phía cũng đi theo vỡ vụn một chỗ. Akainai trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở nguyên bản Blaziken nhảy vọt phương vị. Song phương tướng thay đổi một vị trí. Tương xứng. Chiến đấu lâm vào thế bí. Tiếp tục như vậy trừ phi song phương Pokemon kiệt lực. Không phải hoàn toàn phân không ra thắng bại. Đây cũng không phải là Yaji kết quả mong muốn. Đã bọn hắn không nghĩ sử dụng tuyệt kỹ. Như vậy chúng ta tới trước. Akainai. Kháng lực lượng đã hoàn toàn nắm giữ A. Yaji trên tay chiếc nhẫn lóng lánh. Một dòng nước nóng ở trong lòng lan tràn tới. Nhiễm đỏ trong mắt. Lửa. Là lửa ở trong lòng đốt táp. Còn có Akainai ý chí chiến đấu. Lên đi. Sử dụng thuộc về ngươi đặc biệt kỹ năng. Tăng cường kỹ năng mạnh bao nhiêu. Akainai vẫn lấy làm kiêu ngạo Flame Will tại gia trì hạ đã không có bất luận cái gì Pokemon có. Thể siêu việt. Đây là cái khác Pokemon vĩnh viễn làm không dùng được kỹ năng. Lấy sao chổi đụng địa cầu chi thế khởi xướng công kích. Cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tại cùng không khí kịch liệt ma sát bên trong biến sắc. Tại trong mắt biến thành khó nói lên lời tinh vực màu đen. Hỏa diễm trực tiếp thôn phệ ánh sáng. Mới cho thấy như lỗ đen nhan sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.